Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, chương 712, Chí Tôn Gia. Rất nhiều người trong lòng đều đang suy đoán. Nhưng mà Trịnh Kiện không có chút nào vào thành tiên lộ ý tứ. Liền thảnh thơi du tẩu cùng còn sót lại bốn cái sinh mệnh cấm khu ở giữa. Phảng phất tại chờ cổ đại các chí tôn chiến thành tiên lộ đồng dạng. Buổi sáng đường, sớm thành tiên, vừa vào tiên vực, pháp lực vô biên, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu. Một không làm đến hai không ngớt, ta nói ngươi xấu ngươi đi mau, ngươi không đi đến cha phát sầu. Các ngươi a đều nhanh mục nát tại trong viên đá, mau từ trong viên đá đụng tới. Giống như các ngươi những này cố gắng chinh chiến tiên lộ chí tôn. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ đầu người rơi xuống đất. A không, là trở nên nổi bật. Đến từ thi hoàng oán niệm trị cộng 29,999. Đến từ kỳ lân cổ hoàng oán niệm trị cộng 21999. Cứ việc bây giờ còn lại chí tôn đã không nhiều lắm. Trịnh Kiện tu vi càng mạnh, các chí tôn có thể cung cấp oán niệm trị cũng rút lại. Nhưng Trịnh Kiện vẫn là thu hoạch đại bút oán niệm trị. Con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tiến vào thành tiên lộ tuyệt thế nữ đế chẳng biết lúc nào thế mà lại đi ra. Một đám chí tôn không rõ hoang cổ cấm địa hoang chủ ý nghĩ. Trịnh Kiện nhưng là có thể suy đoán một hai. Nữ đế thực lực, không hề nghi ngờ đủ để đánh xuyên qua thành tiên lộ. Xông vào vô thủy đại đế vị trí không gian kỳ dị. Nhưng nữ đế không nguyện ý. Có lẽ nàng thấy rõ tiên vực vấn đề. Cũng phát hiện một khi đi vào liền không thể trở về đến sự tình. Như vậy vấn đề đến. Đến tột cùng là thành tiên trọng yếu vẫn là tại trong hồng trần chờ A Nhi Trăng trở về quan trọng hơn. Đâu, tốt a, đó căn bản không phải một vấn đề. Nữ đế đương nhiên tuyển chọn chờ ca ca trở về. Tương tự tốn, cũng chính là thánh thể Diệp Phàm còn không có thành đế. Còn không có thành tiên, nàng khẳng định không nguyện ý đi vào. Cho nên, nữ đế dẫn người giết vào thành tiên lộ, dạo qua một vòng về sau lại tiêu sái đi ra. Rất nhiều chí tôn đều muốn phỏng vấn một cái nữ đế. Muốn hỏi thăm một chút thành tiên lộ bên trong tình cảnh. Nhưng tuyệt thế hoang chủ bóng dáng để bọn họ không dám hỏi nha. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh vực tụ tập vạn cổ tích lũy cường giả. Vạn cổ mong đợi thành tiên lộ xuất hiện. Ai cũng nghĩ đến nhìn xem. Oanh, thành tiên lộ kèm theo khe hở dần dần xuất hiện. Tuôn ra vô tận mờ mịt khí tức. Nhiều năm già thân thể yếu tu sĩ hút một hơi. Tư vị kia, quả thực cấp trên lại trời cao. Thân nhẹ thân thể mềm. Thần thanh khí sảng, liền phảng phất, sắp tiến vào cảnh giới ngộ đạo đồng dạng. Đây là tiên khí. Đây quả thật là tiên khí. Lão hủ cảm thấy nguyên thần cùng thân thể nhận lấy tẩm bổ. Loại cảm giác này tựa như hướng lên trời lại mượn 500 năm thọ nguyên. Lập tức, rất nhiều thọ nguyên sắp hết lão thánh hiền. Đại thánh các loại cũng không khỏi tự chủ kéo lấy gần đất xa trời thân thể tới gần hoang cổ cấm địa. Liều mạng hấp thu thành tiên lộ tràn ra tới tiên khí. Hai mắt híp mắt, biểu lộ tràn đầy hưởng thụ. Liền phảng phất đi tại trong mây đồng dạng. Có lão giả thậm chí nhịn không được phát ra từng đợt say mê âm thanh. Oanh, thành tiên lộ bên trong xuất hiện đầy trời tiên quang. Phần cuối xuất hiện một cái như ẩn như hiện thế giới kỳ dị, mờ mịt khắp nơi trên đất. Trên thực tế, đây chính là chân chính thành tiên lộ. Không có bất tử thiên hoàng biểu diễn, không có ảo ảnh xuất hiện. Chỉ có một cái vô biên vô tận không gian. Chỉ cần đi vào nơi đó, liền có thể được đến chút ít trường sinh vật chất, cũng sẽ nhìn thấy đưa lưng về phía chúng sinh vô thủy đại đế. Bất quá, cái kia như cũ không phải tiên vực, mà chỉ là nhân gian giới cùng tiên vực ở giữa quá độ không gian. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ có Trịnh Kiện biết, có lẽ nữ đế cũng biết, nhưng các chí tôn không biết a. Ngay sau đó, thành tiên lộ lại xuất hiện kịch biến. Thả ra lóa mắt ánh sáng. Tất cả ngăn tại thành tiên lộ phía trước đất đá toàn bộ tiêu tán. Quanh quẩn trong đó hỗn độn khí cũng bị đánh tan. xuất hiện một tòa nguy nga quan ải. Cái này một tòa hùng vĩ quan khẩu cũng không phải là lấy tảng đá tạo thành, mà là hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ mà thành. Khí tức kinh khủng tiêu tán, khiến những cái kia thánh hiền, đại thánh từng cái thật nhanh lùi lại, có hậu lui không bằng, trực tiếp bị hùng quan tiêu tán khí tức chấn thành cho bụi. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thành tiên lộ, cuối cùng mở, có chí tôn đang gào thét, thong thả vạn cổ, tháng năm như dòng nước chảy, cuối cùng bị ta đợi đến. Các chí tôn tại bên trong cấm địa sinh mệnh phát ra từng tiếng than thở, tràn đầy xót xa trong lòng. Trịnh Kiện đứng tại bên ngoài Thái Sơ cổ quáng, hát, chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay, mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Vậy các ngươi đám này không có cốt khí còn không tranh thủ thời gian lăn đi thành tiên lộ. Thái Sơ cổ quáng bên trong, từng khối Thái Sơ mệnh thạch nổ tung, trong đó chí tôn nhộn nhịp phóng lên tận trời, khí tức chấn động toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Trên trời rất nhiều ngôi sao đều bị các chí tôn khí tức cho hướng nổ. Ngôi sao, ta mẹ nó có thể rất khó khăn. Đám này không có cốt khí động một chút lại nổ sao? Ta trêu chọc ngươi. Trên đường thành tiên, có sinh linh gào thét, chấn động đông hoang. Chu Tước theo hùng quan trung bay ra, quanh quần hùng quan bay lượn, lộ ra khủng bố cực nóng khí tức. Lại là một tiếng hổ gầm bên trong, có tiên hổ xuất hiện. Đây là một đầu bạch hổ, nhìn thấy trong truyền thuyết tiên linh xuất hiện, lập tức liền có tuổi già tu sĩ đã chờ không nổi nữa. Nước mắt tuôn đầy mặt bên trong, nhào về phía thành tiên lộ. Liền tại trong quá trình này, thân thể của bọn hắn bắt đầu phát ra vầng sáng, hóa thành quang vũ, hóa đạo, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, thấy tận mắt thành tiên lộ mở ra. Cho dù hóa thành trên đường thành tiên cho bụi, ta cũng không oán không hối. Chấm ngoặc kép, kèm theo thở dài một tiếng. Rất nhiều tuổi già tu sĩ đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng quăng vào thành tiên lộ. Bên trong, đây không phải là tiên linh, chỉ là tiên vực pháp tắc hóa thành thủ hộ linh. Đan sen pháp tắc, thủ hộ tòa này hùng quan. Tứ đại bên trong cấm địa sinh mệnh, từng cái chí tôn theo tiên nguồn gốc. Thái Sơ mệnh thạch bên trong vọt ra, khí tức ngút trời, tinh hà rung động, trong chớp nhoáng này là thuộc về cổ đại các chí tôn sân khấu. Bạo sao, bạo sao, bạo sao, cổ đại chí tôn cũng không có biện pháp a, bọn họ không muốn bạo sao, nếu như có thể mà nói, bọn họ càng muốn hút hơn thu một đợt vũ trụ vạn tộc sinh mệnh tinh khí, dùng cho chinh chiến thành tiên lộ dự trữ. Nhưng Trịnh Kiện liền đứng tại Bắc Đẩu tinh vực, cổ đại các chí tôn cũng không dám tại cái này cái mấu chốt bên trên xúc động Trịnh Kiện rủi ro. Thế là, chỉ có thể bạo sao chứng minh chính mình tồn tại cảm. Toàn bộ giữa thiên địa, pháp tắc bay lượn, thiên địa run rẩy, từng đợt tụng kinh thanh âm truyền khắp thế gian, từng đạo tiên quang chiếu rọi xung quanh, mỗi một đạo thái cổ chí tôn bóng dáng đều giống như một phương tiểu thế giới. Nổi bật một loại nào đó pháp tắc cực hạn. Giờ khắc này, tất cả chí tôn đều tại cực điểm thăng hoa. Bọn họ mi tâm phát sáng, toàn thân óng ánh cực hạn. Tại thu hồi chính mình đã từng lực lượng, cực điểm thăng hoa, đem chính mình lực lượng khôi phục lại đỉnh cao nhất. Đối với cổ đại chí tôn mà nói, đây chính là tử chiến đến cùng. Bởi vì khôi phục số lần rất có hạn. Một khi mở ra loại này đế hoàng cấp lực lượng, về sau muốn lại tự phong sẽ rất khó. Huống chi còn có Trịnh Kiện đang nhìn chằm chằm. Tất cả chí tôn đều rõ ràng, một trận chiến này không có đường quay về. Trịnh Kiện không cho phép cổ đại các chí tôn lại đi ra. Hoặc là thành tiên, hoặc là chết. Tiên lăng bên trong còn lại một tên sau cùng chí tôn xuất hiện, đạp ở một chiếc chiến xa cổ xưa bên trên, hỗn độn khí bao phủ ở giữa. Hắn đi tới thành tiên lộ trước đó, đại thánh bọn họ đều đang run rẩy. Đối mặt cổ đại chí tôn, bọn họ cảm giác mình tựa như hài nhi, sinh không nổi lòng kháng cự. Tiếp theo phía sau chính là thần khư, mấy đạo viễn cổ thánh linh từ đó đi ra, đều là cấp chí tôn cường giả, có cùng cổ chi đại đế một trận chiến thực lực. Thấy cảnh này, đến từ vực ngoại các cường giả nhộn nhịp biến sắc. Bắc Đầu Tinh vực cường đại quả thực vượt quá vũ trụ vạn tộc tưởng tượng. Mỗi một vị cổ đại chí tôn đều tản ra khiến vũ trụ vạn tộc run rẩy khí tức. Ngồi ngay ngắn 33 tầng trong tháp thần đình chi chủ. Rõ ràng là chuẩn đế. Nguyên bản dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Nhưng bây giờ, chân chính cảm nhận được cổ đại chí tôn đáng sợ. Thần đình chi chủ biểu hiện rất theo tâm. Thái sơ cổ quáng bên trong chí tôn cũng xuất hiện. Một đầu to lớn kỳ lân theo thái sơ cổ quáng khu vực hạch tâm chậm rãi đi ra. Thân thể cao lớn phảng phất nhật nguyệt. Chiều cao mấy vạn trượng. Vượt ngang giữa thiên địa. Che đậy nhật nguyệt. Đạp vỡ sông núi. Rất rõ ràng. Đây là một đầu cổ hoàng. Kỳ lân xương đầu chỗ quang hoa ngút trời. Đại biểu cho hắn đã từng đỉnh phong. Kỳ lân cổ hoàng. Bắc Đầu Tinh vực. Hỏa lân cùng với hỏa lân động đông đảo tổ vương nhộn nhịp vọt ra. Hỏa lân càng là ngửa mặt lên trời gào to. Phụ thân. Kỳ lân cổ hoàng liếc qua hỏa lân. Cũng không nói chuyện. Mà là trầm giọng nói. Trượng đến. Âm thanh truyền khắp ức vạn dặm. Thậm chí truyền vào vực ngoại tinh không. Truyền vào lạnh giá trong vũ trụ. Oanh. Vực ngoại tinh không một đạo lam quang vạch phá hắc ám. Xuyên qua lạnh giá cô tịch vũ trụ. Vọt vào Bắc Đầu Tinh vực bên trong. Kỳ lân cổ hoàng. Nguyên lai ngươi là một cái chế trượng hoàng giả a. Danh từ giải thích. Chế trượng người. Trí lực chướng ngại. Trịnh Kiện trêu chọc nói. Sợ kỳ lân cổ hoàng nghe không hiểu. Hắn còn đặc biệt giải thích một câu. Kỳ lân cổ hoàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ kỳ lân cổ hoàng oán niệm trị cộng 39,999. Hắn cảm giác chính mình tận lực kiến tạo khí thế đều không được bình thường. Kia là một thanh kỳ lân trượng. Lam kim rèn đúc. Lam quang óng ánh. Giống như một đạo màu lam lưu quang xẹt qua chân trời. Chiếu sáng toàn bộ đông hoang. Cổ hoàng binh. Dễ như trở bàn tay sống lại. Bắn ra thần uy khiến tất cả thánh hiền. Đại thánh run rẩy. Chân chính đế binh. Chỉ có cổ hoàng hoặc là đại đế mới có thể phát huy lực lượng. Cổ hoàng vẫy chào. Vô luận cách nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Đều sẽ không trở ngại chút nào tới đây. Giống như chân chính đại đế. Vô thủy đại đế thậm chí có thể vượt giới triệu hoán vô thủy chung. Đây thật ra là một cái đạo lý. Tất cả mọi người minh bạch. Đây chính là hàng thật giá thật kỳ lân cổ hoàng. Chính là hỏa lân động người khai sáng. Hắn quả nhiên còn sống. Mà còn một mực tại bên trong thái sơ cổ quáng tự phong. Hỏa lân cũng minh bạch. Vì sao hắn có thể xâm nhập thái sơ cổ quáng mà bình an vô sự. Bởi vì lão cha liền tại cái kia a. Kỳ lân cổ hoàng hóa thành thân hình. Dáng người khôi ngô có lực. Khí chất khiếp người. Hắn tự phong tại thái sơ mệnh thạch bên trong đến nay. Chưa hề tham dự qua hắc ám náo động. Hỏa lân cùng muội muội hỏa lân nhi theo hỏa lân động tổ địa vọt ra. Một trái một phải ôm lấy kỳ lân cổ hoàng. Ôm đầu khóc giống. Kỳ lân cổ hoàng nhẹ vỗ về đôi này huynh muội. Trầm giọng nói. Đừng khóc. Lại nhìn vi phụ đánh vào thành tiên lộ. Mở tiên lộ. Mang các ngươi cùng một chỗ thành tiên. Phụ thân. Chấm ngoặc kép. Hỏa lân nhi mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng không nghĩ tới gặp lại là ly biệt. Mà còn vô cùng có khả năng chính là chân chính sinh ly tử biệt. Mang ta lên cùng một chỗ chinh chiến thành tiên lộ. Chấm ngoặc kép. Không được. Các ngươi không thể tới gần ta. Nếu không sẽ bị đạo của ta chỗ áp chế. Các ngươi muốn đi ra chính mình đạo. Kỳ lân cổ hoàng liền đẩy ra một đôi nhi nữ. Bước lên thành tiên lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.